cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 771, màu đen máy bay oanh tạc. Tiểu Trư Trư ném xuống Bạch Tinh Tinh, một hồi đột nhiên nhảy đến đường xương phía trước đi, hấp tấp vọt vào bán đồ uống trong cửa hàng, ôm chặt lấy lão bản chân, không thể chờ đợi được nữa, ngẩng lên đầu nhỏ ồn ào. Lão bản a, tương đương nước, nước cho tiểu bảo bảo nước uống tương đương, hít hà. Chủ cửa hàng cúi đầu nhìn về phía cái này tóc dài bé gái, một mặt mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì, đây là làm sao rồi, này nhà ai tiểu hài tử, ôm hắn chân làm gì, cái gì nước, muốn uống nước, trong sa mạc đến. Đường xương đúng lúc chạy tới, trực tiếp từ hàng trên giá bắt một bình màu xanh lam trang gấu nhỏ đồ uống, vặn ra đút cho trong miệng sắp phun lửa Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi nhìn thấy nước, ôm gấu nhỏ chiếc lọ ùm ụp một trận rót. Bụng nhỏ cấp tốc chống đại, có thể, đừng uống, ngươi sẽ nổ tung. Đường xương đã sớm chuẩn bị, vẫn đem gấu nhỏ đồ uống chộp vào trong tay, chưa hề hoàn toàn giao cho Đường Quả Nhi. Thấy nàng ùm ụp không cái ngừng, vội vã ước định Tiểu Trư Trư chịu đựng lượng, cảm thấy lại uống vào liền muốn nổ tung, thế là mạnh mẽ cướp đi. Đường Quả Nhi tay nhỏ trên không trung vồ vồ, còn không vừa lòng nói, lại, hít hà tương đương uống một hớp tương đương. Đường xương, không thể tổng uống, ngươi muốn nhịn một hồi, thực sự không nhịn được mới có thể nhẹ nhàng uống một hớp. Ngươi nhìn ngươi bụng nhỏ, sẽ trông xấu. Đường Quả Nhi cũng cảm giác mình bụng nhỏ có chút nở. Sờ sờ, kinh ngạc nói, ái trà trà tương đương ao ao ao sông nhỏ chướng nước tương đương, cảm giác mình đứng không ngừng. Quá nặng, loạng choạng, tiến lên một bước ôm lấy đường xương chân. Hồ tương đương thở phào nhẹ nhõm, vạn phần vui mừng, cũng còn tốt vừa nãy tiểu xương không rời khỏi. Tiểu xương nếu là thật rời khỏi, lưu lại nàng một người ở trên đường ăn spicy chip, còn không đem nàng cho cay chết đi à. Nàng khả năng chỉ có thể ở trên đường lăn lộn. Tiểu xương xin thương xót à. Ôm ôm luân ra đi tương đương đi không nổi rồi, tương đương ôm một cái tương đương hít hà tốt cay à, tương đương y. Tháng ngày thật là khổ sở à. Đều không cho luân ra cao hứng một hồi à. Ăn cái spicy chip đều muốn như vậy đối luân ra à. Lão bản quá xấu rồi. Cho luân ra spicy chip hạ độc à, tương đương. Đường xương nghe nàng càng nói càng không hợp thói thường. Hỏi, trong bụng thật giống có hỏa ở thiêu. Đường Quả Nhi suy nhược mà nói. Đối à, nói không sai à. Hít hà mạng nhỏ mệnh muốn không có rồi. Tiểu xương, cho uống chút nước đi, tương đương đem luân ra chứa ở trong tủ lạnh có được hay không a? Đường xương suy nghĩ một chút, lại cho nàng đút lướt nước, nhẹ nhàng uống một hớp. Đừng uống nhiều rồi, ủng ụp tương đương, tiểu chư chư một khẩu rót mạnh. Đường xương vội vã cướp đi. Hô, tiểu chư chư thật dài thở phào một cái. Đường xương thấy thế, nói rằng, người trước đây cũng ăn qua spicy chip nha, không thảm như vậy qua đi. Anh tương đương lão bản hạ độc rồi, muốn hại tiểu công chúa. Tiểu xương thế luân ra báo thù a, tương đương. Đường Quả Nhi y nguyên chậm bất quá kình đến. Đường xương nhẹ nhàng nâng nàng tiểu thí thí, ôm nàng trở lại trong xe, làm cho nàng nằm ở trên chỗ ngồi, có chút buồn cười nói, muốn dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn không? Đường Quả Nhi gì già gì dầm. Không kịp rồi, tương đương anh. Mẹ của ta, tỷ của ta, ta tốt thương các ngươi. Ta tiểu xương, nói mau ngươi yêu tiểu bảo bảo đi. Chấm ngoặc kép, đường xương trắng nàng một mắt. Rõ ràng một viên tiểu tâm tâm nhảy cực nhanh. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Đường Quả Nhi ăn spicy chip cũng không phải lần đầu tiên. Lần này làm sao cay thành như vậy? Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Bất quá có thể hỏng rồi, hắn duy trì 21 năm dung nhan tuyệt thế. Thử nghiệm ăn một cái, ta phi tương đương, cắn ba khẩu, đường xương liền phun ra ngoài. Đây cũng quá cay, vượt qua đóng gói nhìn một chút, chỉ thấy phía trên mấy cái chữ lớn viết, siêu cấp đặc cay màu đen máy bay oanh tạc. Đường xương nhìn nằm trên ghế ngồi hồng hộc, ồn ào còn muốn uống gấu nhỏ tiểu chư chư. Không còn gì để nói, dĩ nhiên mua một bao siêu cấp đặc cay spicy chip. Đây là có bao nhiêu ngốc lớn mật a? Này, này, đường quả nhi tương đương còn tỉnh sao? Anh tương đương có lời gì cũng sắp nói đi. Hít hà nóng qua a. Tiểu chư chư suy nhược mà nói, ngươi có phải là ngốc? Như thế mua như thế cay spicy chip ăn. Đường quả nhi hồng hộc, trong miệng nghĩ phun lửa. Nghe được đường xương mắng nàng ngốc, dì già dì dầm nói, đường quả nhi đều như vậy, tiểu xương còn nói luân gia ngốc, luân gia cũng không biết như thế cay a. Đây là xương sao phi sự a? Phía trên này viết siêu cấp đặc cay, ngươi sẽ không nhìn một chút sao? Nói cái gì đều muộn rồi. Tiểu xương ngươi người này là ba ba nói mã hậu pháo a. Anh, ta muốn uống nước, cho đường quả nhi nước. Ngươi có phải là đặc biệt muốn lão bản lấy cho ngươi đặc biệt cay loại kia spicy chip? Đường quả nhi mơ mơ màng màng nói, đặc biệt gì cay spicy chip a? Spicy chip đều rất cay a. Đường xương thay đổi sắc mặt, hỏi, ngươi là như thế nào cùng lão bản nói? Giảng cho ta nghe nghe. Cho luân gia uống gấu nhỏ. Đường xương sờ sờ nàng bụng nhỏ, trước nay chưa từng có lớn. Thế là nói rằng, ta là muốn tốt cho ngươi a đường đường. Đừng uống, nhịn một chút. Anh tương đương tất thối. Hít hà không cho luân gia uống nước, luân gia liền không kể cho ngươi. Đường xương vặn ra gấu nhỏ đồ uống, dùng nắp bình nhận một chén nước. Vậy ngươi ngồi dậy đến uống. Hít hà hì hì tương đương. Đường quả nhi bò lên, khuôn mặt đỏ bừng bừng, còn đang không ngừng hồng hộc, nhìn thật đáng thương. Đường xương này nàng uống một hớp, một lần nữa vặn chặt cái nắp. Đường quả nhi vỗ vỗ miệng, siêu cấp bất mãn mà nói, hít hà mới như thế điểm. Đường xương, đem ngươi cùng lão bản nói đi nghe một chút, ta lại cho ngươi uống. Đường quả nhi suy nghĩ một chút, siêu cấp thức thời vụ, bắt đầu giảng giải nàng cùng lão bản ở giữa ngắn gọn nói chuyện. Lão bản tương đương đến một bao hai bao ba bao spicy chip ăn. Nơi nào đến bé gái, chỉ một mình ngươi là muốn ba bao spicy chip sao? Còn có một cái đây, ngươi không thể xem thường ta chó con a. Ai, không thấy chó con, cho ngươi ba bao spicy chip có đúng hay không? Không có vấn đề, cái kia muốn thế nào spicy chip? Ha, có muốn hay không loại này màu đen? Siêu cấp hăng hái, đen có thể hay không là xấu a? Tuyệt đối không phải, đen ăn thật ngon, ha, vậy cũng tốt, không có vấn đề. Trở lên chính là đường quả nhi cùng lão bản ở giữa nói chuyện. Đường xương cùng đường quả nhi luôn mãi xác nhận. Trong lòng giận dữ, chẳng trách đường quả nhi mới vừa vẫn nói lão bản cho nàng spicy chip động tay động chân. Cho nàng hạ độc, hắn cho rằng là tiểu muội mù ồn ào đây. Loại này cái gọi là màu đen máy bay oanh tạc rõ ràng không phải cho tiểu hài tử ăn. Cũng không thể cho tiểu hài tử ăn. Đóng gói trên đặc biệt ghi chú rõ, 10 tuổi trở xuống cấm ăn. Lão bản lại vẫn bán cho đường quả nhi ăn, đồng thời là chủ động đề cử. Đường xương đè xuống tức giận trong lòng, đợi lát nữa lại tính sổ. Hiện tại trước tiên chăm sóc đường quả nhi, hắn lập tức đem đường quả nhi ôm lấy đến, xuống xe vào bệnh viện. Rời ả loại này màu đen spicy chip, hắn một cái cũng không dám ăn. Ăn ba khẩu, đến hiện tại miệng vẫn là lại tê lại cay. Ăn toàn bộ bao tiểu chư chư trạng thái có thể tưởng tượng được. Tiểu xương ngươi muốn làm gì? Đường Quả Nhi mơ mơ màng màng hỏi, dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn. Đường Sương nói rằng, ăn như thế cay đồ vật, nhưng không phải là việc nhỏ, nhẹ nhất cũng sẽ đau bụng đồng thời đau bụng, làm không tốt chàng co giật, lưỡi loét vân vân. Đường Quả Nhi lần này không có phản đối, mà là nhược nhược nói, Tiểu Sương, Đường Quả Nhi có phải là bị thương nặng a? Anh tương đương, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đừng lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ tốt đẹp. Đường Sương ôm Đường Quả Nhi bước lớn vào bệnh viện. Bệnh viện rất nhanh cho sắp xếp một vị nhi đồng bác sĩ. Tìm hiểu tình hình sau, hỏi Đường Quả Nhi mấy vấn đề. Gặp Đường Quả Nhi tuy rằng phờ phạc, nhưng chưa từng xuất hiện đau bụng vân vân huống. Chỉ là vẫn đang nói bụng nhỏ bên trong cháy rồi. Kiến nghị làm máu thường quy, X quang bụng kiểm tra xác định, đứa trẻ nhỏ như vậy, tốt nhất không muốn ăn spicy chip, cũng không muốn ăn cay độc đồ vật. Bác sĩ nói rằng, Đường Sương tự không gì không thể, lập tức làm theo, Tiểu Sương, Đường Quả Nhi không muốn tiêm, không muốn đâm ta tiểu thí thi a, luân gia vẫn như thế tiểu, các người liền đâm ta. Sẽ đem luân ra đâm cái lỗ thủng. Anh tương đương, Đường Quả Nhi sợ tiêm. Nghỉ hè bị Lý Đức Hoa đâm qua cái mông. Vì này nằm ngoài Đường Sương trong lồng ngực anh qua một trận. Đường Sương vội vã an ủi nàng. Chỉ là làm kiểm tra. Không châm cứu. Hít hà người có thể đừng lừa Đường Quả Nhi nhếch. Kéo ngoác ngoác có được hay không? Lừa người chính là Bạch Lượng Lượng. Không có vấn đề, kéo móc, ta lừa ngươi ta chính là Bạch Lượng Lượng. Đường Quả Nhi lúc này mới tin, bất quá vẫn có cái khác lo lắng. Hỏi, Đường Quả Nhi không muốn ở trong bệnh viện ăn Tết. Không cần, rất nhanh sẽ có thể về nhà. Bác sĩ hình như có chỉ, tò mò hỏi Đường Quả Nhi, tiểu muội muội thật đáng yêu. Bạch Lượng Lượng là ai nhỉ? Đường Quả Nhi vừa hít hà, vừa chỉ vào Đường Sương bên chân chó con, cười hì hì nói, chó con đệ đệ, bác sĩ nhìn một chút Bạch Tinh Tinh, cười nói, thật đáng yêu con cún con, Bạch Lượng Lượng khẳng định cũng rất đáng yêu. Đường Sương kinh ngạc xem xét nhìn vị thầy thuốc, này, có ý gì, muốn làm gì ư thầy thuốc này, đối mặt Đường Sương ánh mắt. Bác sĩ mang theo không tên cười, nhỏ giọng nói, làm máu thường quy kiểm tra, là muốn hút máu, Đường Sương. No, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.